bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 14, tôi sẽ tìm em cho bằng được, tiểu bảo bối à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Bắc Trình anh thế mà lại là trai bao, đúng thật là gan lớn mà. Anh nhướng nhướng mày nhìn chằm chằm 3 triệu tiền mặt trên bàn đó. Môi không tự chủ dương lên, tuy rất tức giận, nhưng thôi. Đã bị vật nhỏ kia xem là trai bao thì cứ là trai bao đi. Dù sao, anh nhìn vết đỏ dính trên ga nệm kia, môi nhếch lên thêm sâu. Lần đầu tiên cơ đấy. Trong lòng không khỏi thầm nói, tôi sẽ tìm em cho bằng được. Tiểu bảo bối à, chính là vừa nói dứt câu anh chợt nhận ra. Anh quên khuôn mặt cô gái nhỏ đấy rồi. Lúc nãy anh còn nghĩ tại vừa tỉnh nên còn quên trước quên sau. Nhưng ngồi ở đây tầm 15 phút rồi chứ ít ỏi gì đâu. Anh thật sự quên mất tiêu rồi. Làm sao mà tìm? Khổng Bắc Trình mặc lại quần áo đi ra ngoài quầy tiếp tân. Hỏi mọi chuyện xong, Khổng Bắc Trình lạnh giọng hỏi. Tôi muốn lấy camera ghi hình từ 11 giờ cho đến sáng sớm. Trước cửa phòng 102, hai cô run rẩy nói. Chủ tịch, hôm qua ba và khách sạn đang trong. Trong quá trình tu sửa camera giám sát, nên không có ghi hình được. Cô nói sao? Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày lạnh giọng hỏi. Chủ tịch, hai cô run rẩy muốn nói nhưng lại không dám nói. Khổng Bắc Trình đang muốn bộc phát cơn giận thì trợ lý Lâm Hà Quân chạy vào. Chủ tịch, cả đêm qua tôi tìm anh muốn chết. Lâm Hà Quân nhíu chặt mày. Không màn có rất nhiều nhân viên ở đây. Anh hung hăng ôm chặt lấy Khổng Bắc Trình nói. Hu, chủ tịch, anh biết là tôi nhận được tin nhắn khẩn cấp của anh là chạy ngay đến đó không? Thế mà đến nơi lại không thấy anh đâu. Ở bên ngoài đó rét lạnh ra sao anh biết không hu? Tôi ở đó cùng các anh em tận 3 tiếng đồng hồ. Quay lại khách sạn mới biết anh đang hưởng lạc. Chủ tịch anh thật xấu xa. Giới thiệu nhân vật, Lâm Hà Quân, trợ lý của Khổng Bắc Trình. Cũng là bạn thân nhất của Khổng Bắc Trình. Khổng Bắc Trình nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Hà Quân một lúc lạnh giọng nói. Giờ này chẳng thích hợp để đùa giỡn. Tôi hỏi cậu, tại sao camera giám sát của ba và khách sạn đều tu sửa? Lâm Hà Quân ho khan một tiếng. Nhìn cách nói chuyện của Khổng Bắc Trình. Hình như anh đã lỡ làm chuyện gì sai rồi hay sao? Bắc Trình, khụ. Cậu quên à, ngày hôm qua là đến ngày tu sửa vài cái camera. Chỉ là, hôm qua tôi thấy nhiều bụi quá nên kêu người tắt để dễ dàng lau chùi cùng sửa chữa. Khổng Bắc Trình nhếch mép. Tốt lắm, hiện tại tìm cô gái ngủ cùng tôi đêm qua. Anh bước ra ngoài, chính là còn chưa ra thì giọng khó chịu của Khổng Bắc Trình lại vang lên. Cho cậu 3 ngày, không tìm ra chính mình tự leo thang lau chùi toàn bộ camera. Nói xong anh rời đi. Lâm Hà Quân đứng đó khóc không ra nước mắt. Cách chương.